lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi răng quản chỉ hiền so với khi nãy đã dịu đi không ít. Nàng ma sát trong chốc lát, không cảm nhận được hơi thở của Thiệu Âm liền dừng động tác. Kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Thiệu Âm vẫn giữ dáng vẻ nhắm nghiền hai mắt, lông mi run nhẹ, đầu mũi nhăn lại vì quá mức căng thẳng. Trên gương mặt ấy, có lẽ chỉ có đôi môi là còn buông lỏng, khiến người ta cắn lên cảm thấy đặc biệt mềm mại. Ban đầu quản chỉ hiền nghĩ rằng bản thân sẽ tức giận vì sự kháng cự của Thiều Âm. Thế nhưng lại không ngờ chính mình lại bật cười. Ít nhất, nàng ấy bằng lòng vì nàng mà thả lỏng môi. Đáy mắt quản chỉ hiền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tay xoa nhẹ gáy Thiều Âm. Thanh âm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo độ trầm khàn khẽ, lại ẩn chứa ý cười dịu dàng. Người nhíu mày nhắm mắt lại, còn nhăn mũi là vì sao vậy? Thiều Âm bị một câu ấy kéo về thực tại, lúc này mới dám thở ra, nhưng vẫn không dám mở mắt. Nơi gáy bị xoa nhẹ khiến toàn thân nàng như mềm nhũn. Giọng nói run rẩy, nô tài, không dám, không dám cái gì? Quản chỉ hiền dường như rất thích xn gáy nàng, không dám mở mắt nhìn ta sao? Trong lòng Thiều Âm nghĩ, là cái gì nàng cũng không dám. Nàng không dám hỏi, hoàng hậu, không, hiện tại đã là thái hậu. Vừa rồi những lời ấy, cùng với nụ hôn kia, rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Nàng sợ phải biết chân tướng, vì nàng nghĩ rằng bản thân không thể gánh nổi sau tất cả. Nàng thậm chí không dám kháng cự động tác của quản chỉ hiền đang dịu dàng v.t.v. sau gáy mình. Thứ lực đạo đủ khiến sống lưng nàng run rẩy đến mức gần như không chịu nổi. Ngươi mở mắt ra, quản chỉ hiền nhéo nhẹ gáy nàng, khiến Thiều Âm cảm giác như thể chính mình là một con mèo bị số phận nắm giữ ngay nơi yếu hại. Nàng dùng chút lực, Thiều Âm không kìm được bật ra một tiếng hốt hoảng. Thanh âm quản chỉ hiền lại trầm hơn một nấc. Thiều Âm, mở mắt ra, lông mi khẽ rung. Thiều Âm từ từ hé mắt, trước mắt tối mờ, tầm nhìn vừa mở còn lẫn sương. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người đối diện. Mãi đến khi ánh nhìn chạm vào mắt quản chỉ hiền, nàng mới thấy rõ trong đôi đồng tử đen sâu kia phản chiếu ánh nến mong manh. Ánh lên một tia đê, CV. Ân nghiêm hữu mãnh liệt không còn được che đậy. Thiều Âm bừng tỉnh, thì ra biểu cảm ấy của thái hậu từ trước đến giờ không phải bởi tranh đấu hậu cung, mà là dành riêng cho nàng. Nàng hoảng loạn, vội nghiêng mắt, không dám đối diện chỉ hiền nữa. Quản chỉ hiền thấy ánh mắt nàng rung động, thấy sắc đỏ lan khắp khuôn mặt, thấy vẻ e thẹn như thể sắp vỡ tan kia, trong lòng cũng trào dâng một dòng cảm xúc khó hiểu. Nàng thực sự yêu thích cảm xúc ấy. Quản chỉ hiền nghiêng người đến gần tai Thiều Âm, hơi thở ấm nóng phải nhẹ bên tai. Nàng khẽ thì thầm, Thiều Âm, ngươi hẳn phải hiểu rõ thứ bổn cung muốn là gì. Thân thể Thiều Âm run lên, trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, khóe môi quản chỉ hiền khẽ cong. Mà bổn cung cũng biết ngươi muốn là gì. Chờ quốc tang kết thúc, bổn cung sẽ âm thầm đưa ngươi ra ngoài dạo thanh. Thiều Âm chỉ cảm thấy thái hậu không nhéo nơi gáy nàng, mà là đang nắm chặt trái tim nàng. Chỉ một xiết nhẹ cũng đủ khiến nó vì nàng mà đập loạn. Dưới chăn, tay Thiều Âm siết chặt, nàng không dám cự tuyệt, cũng chẳng dám phản kháng. Nàng biết rõ quản chỉ hiền là đại nữ chủ của quyển sách này, là người được vận mệnh đặc biệt ưu ái. Nàng chưa từng dám chống đối, nay càng không thể. Thế nhưng trong mắt quản chỉ hiền, hành động đó lại là phản kháng. Nàng nhủ thầm trong lòng phải bao dung, bởi có lẽ từ trước tới nay chưa từng thật sự hiểu rõ khao khát sâu kín trong tâm mình. Ngay cả bản thân cũng là đến giờ phút này mới nhận ra rốt cuộc mình muốn điều gì. Thế nhưng tay chân lại không thể khống chế được. Quản Chỉ Hiền vẫn muốn trừng phạt nàng, muốn để lại dấu vết trên cơ thể nàng. Nàng cúi đầu ngậm lấy vành tai Thiểu Âm, một luồng nóng rực lan lên, ngay sau đó là cơn đau, nhưng không đủ để khiến Thiểu Âm thật sự đau đớn, mà lại mang theo cảm giác tê dại sắc bén, lan tỏa khắp người, chạm vào từng sợi thần kinh. Nàng thậm chí vì đó mà tê dần nửa thân mình, suýt nữa bật thành tiếng. Chỉ đến khi Quản Chỉ Hiền buông tha, L.M. môn một cách chưa thỏa, nàng mới cúi đầu nhìn kiệt tác của mình. Trên vành tay đỏ bừng, in dấu răng mờ nhạt, đôi mắt nàng khi đó giãn ra, thỏa mãn hơn bao giờ hết. Quản Chỉ Hiền như đã chơi đủ, nhớ ra trong cung vẫn còn nhiều việc cần xử lý, lúc này mới chịu buông tay, rút lại khoảng cách giữa hai người. Dẫu có thể rời đi, lại vẫn thấy chưa đủ. Nàng lật chăn tìm tay Thiểu Âm, nắm lấy bàn tay mềm mại mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỉ tiếc, ta không thể như một nam nhân chân chính ở bên ngươi, càng không thể cho ngươi một đứa con. Nhưng ngươi phải tin bổn cung, nếu ngươi ở bên ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ nữ tử nào trên thế gian này. Chờ tiên đế hậu sự xong xuôi, ngươi hãy đổi lại nữ trang, ở bên cạnh bổn cung là một cung nữ giỏi giang được không? Còn về phong hào, bổn cung sẽ cho ngươi sau nhé. Với Quản Chỉ Hiền mà nói, đây đã là nhượng bộ hiếm có. Nàng rất ít khi hỏi ý người khác. Thiểu Âm không trả lời, Quản Chỉ Hiền cũng không ép. Nàng buông tay Thiểu Âm, đứng dậy rời đi. Những ngày tới nàng còn phải xử lý quốc sự trong cung, cũng cần để lại cho Thiểu Âm một chút thời gian, để nàng hồi phục tinh thần, tự mình hiểu rõ tình cảm trong lòng dành cho Quản Chỉ Hiền là gì. Chờ đến khi Quản Chỉ Hiền rời đi được một lúc, Thiểu Âm mới dần bình tâm lại. Nàng không thể tin được, tay mình từng bị Thái Hậu nắm lấy, môi vẫn còn đau, và vành tai vẫn nóng rực. Thiểu Âm ngã phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, kêu lên một tiếng uất ức. Vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Hoàng hậu, không, Thái Hậu, trước giờ luôn đối xử với nàng như vậy, chẳng phải là muốn nàng giúp đấu đá hậu cung sao? Vậy vừa rồi, những lời ấy, những việc ấy, là đang tỏ tình với nàng sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như đúng thật là thế. Nàng vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, vai trò công cụ của nàng cũng có thể được cất đi, lặng lẽ mà lui về sống cuộc đời độc thân an nhàn trong hậu cung. Nhưng nay, Thiểu Âm giãy giụa trong chăn, đạp đạp chân loạn xạ. Thái hậu, thật sự quá đáng, sao có thể đối xử với nàng như thế? Đó là nụ hôn đầu tiên của nàng kia mà. Khi ấy, nàng hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Đêm hôm đó, Thiểu Âm mất ngủ, mãi đến khuya mới thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, tinh thần vẫn còn uể oải. Mama trong phủ thấy đau lòng, lén nấu cho nàng một bát canh gà bổ dưỡng. Thiểu Âm vì thế mà càng thêm phiền não. Nào ngờ, đến thời gian để ngồi nhà phiền não cũng chẳng có. Cửa hàng mà quý phi từng giao cho nàng mấy hôm nay vẫn bình yên. Mỗi ngày chỉ có quản lý và trưởng quầy đến báo doanh thu, xin chỉ thị về phương hướng phát triển. Tưởng rằng cứ thế yên ổn, ai ngờ hôm nay, thị vệ bên phủ quý phi tiến đến, nói, Thiểu công công, tiểu nhị cửa hàng đến phủ, nói trưởng quầy mời ngài đến gặp, có chuyện quan trọng muốn bàn. Đã tìm đến tận phủ, nhất định là có việc lớn. Vừa hay, chuyện đó có thể giúp nàng tạm quên đi đêm qua, chuyển rời lực chú ý. Thiểu Âm lập tức đáp, ta đi xem ngay, cửa hàng không xa, chỉ cần qua một con ngõ nhỏ sau phủ là tới. Mà nơi đó không chỉ là một cửa hàng đơn thuần, mà phía sau còn có hậu viện. Hậu viện có một sân lớn, thường để tiếp khách quý. Bên trong còn có phòng kho, phòng tiếp khách, cả phòng nghỉ của trưởng quầy. Vừa thấy Thiểu Âm, trưởng quầy lập tức dẫn nàng đến hậu viện. còn uyển chuyển từ chối cho mama và nha hoàn theo sau. Người hầu đều biết, nếu là chuyện làm ăn, bọn họ không thể chen vào. Trên đường, Thiều Âm nôn nóng hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải đắc tội với vị khách quý nào không? Trưởng quầy không đáp, chỉ dẫn nàng vào một gian phòng tiếp khách, nghiêng người mở cửa, chủ nhân, mời vào. Thiều Âm vừa bước vào, cửa sau lưng đã bị đóng lại, trưởng quầy cũng không theo vào. Nàng kinh ngạc quay đầu, liền nghe giọng quen thuộc vang lên phía sau. Thiều công công, lâu ngày ấy không gặp bổn cung, gần đây sao lại có ý rời đi? Thiều Âm xoay người, chỉ thấy quý phi, hiện giờ là quý thái phi, đang nhìn mình đầy thong dong, cho dù mặc đồ tang vẫn lộ vẻ quyến rũ động lòng. Nàng cong đuôi mắt, nhẹ giọng, lại đây. Thiều Âm không dám kháng mệnh, bước đến định hành lễ thì bị ngăn lại. Lương phủ quân nhìn người trước mắt, thấy nàng có vẻ tiều tụy hơn mấy hôm trước, nhưng không hề mất đi dung nhan, trái lại còn thêm phần quyến rũ. Nàng không khỏi thầm cảm thán, ngươi có tay có chân, có thể tự do rời đi. Nếu có thể biến ngươi thành búp bê người thật để mãi đặt trên giường ta ngắm mỗi ngày, há chẳng phải chuyện tuyệt vời? Trong lòng Thiều Âm lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Tuy chưa từng nghe lời ấy, nhưng hàm ý chiếm hữu bên trong lại khiến nàng thấy vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, Lương Phủ Quân nói tiếp, Thiều Âm, chờ bổn cung xử lý xong chuyện này, nhất định sẽ đoạt ngươi trở lại bên mình. Ngươi là của bổn cung, không ai được phép cướp đi. Chỉ là lần này, bổn cung sẽ không để ngươi làm nô tài nữa. Ngươi sẽ luôn bên bổn cung, cùng ăn cùng ngủ, được không? Cách chương.